Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 366, Bách Thú Kaido gia nhập. Raikoken, Yagami Kyo đem trên tay tích xúc lôi quang cầu, hướng về phía Blackbeard thân thể oanh tạc đi. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, hừ. Nhìn oanh tạc tới Raikoken, Blackbeard cười lạnh, tay phải ngưng tụ hắc ám lực lượng. Hướng về phía Yagami Kyo nhanh chóng oanh tạc tới Raikoken đối với. Đúng, đập tới, phanh ông, hai người quả đấm đụng nhau. Hai loại năng lượng tiếp xúc sau. Blackbeard trên tay trái đen ám năng lượng chính là đang xoay tròn. Đem Yagami Kyo Raikoken nuốt chửng lấy mà không có hiệu quả biến hóa. Yagami Kyo nhìn thấy cái này sau, cũng không có hốt hoảng. Ngược lại thì Kaido bọn người lộ ra cười lạnh. Tại Blackbeard trước mặt, hắn Yagami Kyo năng lực cũng sẽ bị không có hiệu quả biến hóa. Vô dụng, người lôi hỏa song hệ năng lực tại ta mặt mũi. Căn bản là phát triển không hiệu quả. Blackbeard vừa nói, trên tay phải là nhanh hướng về phía Yagami Kyo đánh ra. Tại đánh ra thời điểm, trên nắm tay quả chấn động năng lực. Không chút khách khí hướng về phía Yagami Kyo thi triển. Yagami Kyo không có cần tránh né thời điểm. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Nhìn Blackbeard nện xuống quyền tới đầu. Mọi người đều không minh bạch hỏa ma đây là ý gì. Vì cái gì không tránh ra. Cho dù là bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người đều dừng lại. Nhìn Yagami Kyo rốt cuộc nghĩ muốn làm gì. Blackbeard căm phẫn nện xuống quyền tới đầu. Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn. Sau đó tại tất cả mọi người đều không có chú ý tới bên dưới. Ngoài ra tay hướng về phía Blackbeard cổ tay đánh tới. Yagami Kyo không cùng Blackbeard dùng quả chấn động năng lực bao quanh quả đấm chính diện đụng nhau. Nhưng là lợi dụng kỹ xảo. Đánh trúng Blackbeard cổ tay sau. Lợi dụng lực đạo cho đánh văng ra Blackbeard dùng quả chấn động đối với hắn công kích. Nhượng chấn động năng lực quả đấm. Cũng không thể đánh trúng thân thể của hắn. Bị đánh trúng cổ tay Blackbeard. Cánh tay không bị khống chế co rúm lại hạ. Mà Yagami Kyo nhưng cũng là ngăn cản hắn nện xuống quyền tới đầu. Đánh không xong. Nhưng là lợi dụng cánh tay mình cho ngăn cản Blackbeard nện xuống quyền tới đầu. Cũng không có cho hắn dùng chấn động năng lực đánh trúng thân thể của hắn. Cái này một động tác, để ở chàng người đều kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa ma đang đối mặt quả chấn động năng lực. Lại còn có thể bình tĩnh như vậy đối đãi, cũng không có chút nào hốt hoảng. Sau đó thì sao, ngươi bây giờ phải làm sao? Yagami Kyo tay phải bị Blackbeard tay trái cho dùng quả bóng tối năng lực. Cho hấp thu bát, mà Blackbeard tay phải. Nhưng cũng là bị hắn tay trái cho cách đỡ được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Blackbeard phi thường khó chịu. Hỏa ma hoàn toàn liền không kiêng kỵ hắn hai loại năng lực. Thậm chí còn phi thường nhàn nhã. Căn bản cũng không có áp lực đang đối mặt hắn hỏa lực toàn bộ triển khai. Yagami Kyo không trả lời. Hai tay cùng Blackbeard hai tay lẫn nhau rằng co sau. Hai chân dễ dàng nhảy một cái. Nhảy đến không trung sau. Trên chân trái chính là tích góp lôi điện chi lực. Khi nhìn thấy hắn cái này một động tác sau, Blackbeard liền trong lòng biết phải làm phiền đại. Chính mình song năng lực, vẫn không thể đánh bại hỏa ma đơn trúc tính năng lực sao? Phi yến lôi quang chân. Yagami Kyo nhún nhảy sau. Bên chân trái trên tích xúc lôi điện chi lực. Mãnh liệt đối với. Đúng, Blackbeard eo rút đánh. Tốc độ thật nhanh. Có thể so với Kizaru tia chớp đá. Suy suy hưu phanh Yagami Kyo lóe lên lôi điện chi lực chân trái. Tốc độ ánh sáng như vậy rút đánh vào phản ứng chỉ độn Blackbeard trên thân thể. Trầm trọng lực lượng đòn nghiêm trọng Blackbeard eo sau. Người sau béo mập thân thể. Cái này là nhanh thụ lực cho sướng tốc độ bay rớt ra ngoài. A bị quất bay Blackbeard. Thống khổ kêu thảm một tiếng. Sau đó đập ở trên mặt băng. Còn chưa kịp làm nhiều phản ứng. Yagami Kyo nhanh chóng lóe lên đến hắn bay ngược phía trước chờ đợi. Suy suy lóe lên đến phía trước chờ đợi ngược bay tới Blackbeard kia béo mập thân thể. Yagami Kyo hai tay đưa ra, tay phải duỗi thẳng ở trước người lẫn nhau hoa một nửa hình tròn sau. Hai tay co rúm lại đến làm bên hông, mạnh nữa đẩy ra, Gyoro bá vương tường giống quyền. Yagami Kyo hai tay rời khỏi một cái đường kính làm một mirai điện quang đoàn. Thẳng đánh ngã bay tới Blackbeard trên thân thể. Hưu, tốc độ thật nhanh. Toàn bộ lôi điện chớp sáng đánh mạnh nổ tại Blackbeard trên thân thể. Ầm, một tiếng nâng thang, lôi điện tại đánh trúng Blackbeard béo mập thân thể sau. Ầm ầm nổ mạnh, coi như năng lượng cường đại phong bạo. Tại cái này một cái băng chi trên chiến trường không ngừng điên cuồng tàn phá. Xaa, bị lôi điện đoàn năng lượng đánh trúng Blackbeard Mark Sandetic. Thống khổ kêu thảm thiết. Tại đen ám năng lực không có thể tiếp xúc Yagami Kyo lôi điện lúc. Đây là không có cách nào nhượng hắn lôi điện năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Cái này chính là một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Có lẽ ở khác người xem ra, Blackbeard năng lực vô cùng biến thái. Nhưng là thật biết rõ những thứ này nhược điểm sau đó. Hảo hảo ở tại trong lòng kế hoạch ra công kích xáo lộ. Chỉ cần không cho hắn chính diện đụng chạm chính mình năng lực. Nghĩ như vậy phải thế nào ngược đãi người này còn là có thể làm được. Phanh bá Yagami Kyo ở bên này muốn đuổi kịp bị đánh bay Blackbeard lúc. Kaido chính là bạo lực nhảy qua đến. Từ trên trời hạ xuống Kaido. Lợi dụng chính mình to lớn chân phải. Hướng về phía Yagami Kyo lại nện xuống tới. Yagami Kyo nghe được phong thanh sau. Nhìn sang sau. Chính là Kaido to lớn thân thể lại nện xuống tới thân ảnh. Không có thời gian nghĩ nhiều hắn. Nhanh chóng tránh né qua một bên. Phanh ken két Yagami Kyo né tránh sau. Kaido hai chân lại nện ở băng trên đất. Đem băng mà cho dung ra số lớn vết nứt. Thậm chí còn đang nhanh chóng ngược sụp xuống. Kaido cũng không lo lắng cho mình sẽ rơi đến trong biển. Tại băng mà nứt nẻ sau. Hắn liền lại nhảy dựng lên. Tốc độ thật nhanh, hơi chút chậm một bước đuổi kịp Yagami Kyo. Hả? Nhìn thổi đi lên Kaido. Yagami Kyo hơi hơi giật mình một chút. Cái này xuất sinh sức bật cùng lực lượng thật đúng là kinh người. Kaido dễ dàng giật mình. Có thể nhảy đến mấy chục cây số. Dùng sức giật mình nói. Có thể nhảy lên trăm cây số. Thậm chí còn có thể nhảy đến tức ngàn mét cao không? Đây chính là Kaido một loại ác ma quả thực năng lực. So lò so quả thực lò so năng lực còn muốn khoa trương rất nhiều. Vô cùng biến thái. Mà còn, cái này còn không là Kaido ẩn tàng nào đó loại năng lực. Chẳng qua là hắn thường dùng nhất năng lực. Đuổi theo Kaido, lợi dụng so Yagami Kyo cả người cũng phải lớn hơn quả đấm đập tới. Mà hậu giả chính là hai tay khoanh. Hai chân cũng co lên đến. Cả người đều co lại thành một đoàn. Dùng cái này tới chính diện phòng ngự hạ Kaido cái này bạo xông lên một quyền, hừ. Bị Kaido một quyền như vậy cho đánh bay. Yagami Kyo cả người bay rớt ra ngoài đồng thời. Còn rên lên một tiếng. Có thể tưởng tượng được Kaido cái này cùng một quyền lực đạo rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Phanh bá bị đánh bay Yagami Kyo. Sau khi rơi xuống đất. Nửa ngồi nửa quỳ tại băng trên đất. Nhanh chóng về phía sau quay ngược lại giảm bớt đi Kaido công kích hắn mang đến cho hắn mạnh mẽ. Lực đạo, phanh, giảm bớt đi sau đó. Yagami Kyo nhanh chóng hướng về chạy tới. Kaido cũng giống vậy hướng chạy tới. Hai người đều lẫn nhau hướng chạy tới. Một lớn một nhỏ hai cái mãnh thú. Đang đến gần sau. Đồng thời ra quyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.